One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8: Đại nhân vật tụ hội. Làm hai người đi ra khỏi phòng thời điểm, chính là nhìn thấy Rayleigh. Nhìn ông lão tóc trắng này, Minato híp mắt lại, hai mắt lập lòe kim quang. Cường giả, không chỉ là Minato. Rayleigh nhìn Yasuo bên cạnh Minato trong mắt cũng là co rụt lại. Kenbunshoku lại không có cảm giác được có người đến. Sao có thể có chuyện đó? Nếu như có người tiến vào quán bar, hắn Kenbunshoku khẳng định biết cảm giác được. Đến Rayleigh, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Namikaze Minato, chúng ta vinh diệu dòng binh đoàn thành viên. Minato, đây là Rayleigh. Thế nhưng là đại nhân vật, Yasuo nhìn Rayleigh vẻ mặt. Liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười chỉ vào Minato, ngài khỏe chứ? Namikaze Minato, Minato cười. Ra tay, đối với lão nhân hắn còn là tôn trọng, xin chào, Silver Rayleigh, Rayleigh cũng cười. Ra tay, Minato cho hắn giác quan cũng tốt, sắc trời trắng bệch. Sambodia quần đảo lúc này đã trở thành tiêu điểm, tất cả mọi người biết rõ nơi này chờ chút biết trải qua một hồi đại chiến, hơn nữa ngày hôm qua cũng có rất nhiều người nhìn thấy hải quân quân hàng hai vị đại tướng, còn có hải quân anh hùng gặp, ngoài ra còn mấy cái hải quân trung tướng. Như vậy chiến lực, xì xì, xem ra cái này vinh diệu dong binh đoàn thật đúng là mạnh đâu. Đồ Flamingo ngồi xổm trên đồng cỏ, cười nhìn chậm rãi đi tới hải quân. Trừ đối với thực lực mình có tự tin người ra, những người khác đều không dám tới gần, bởi vì chiến đấu dư âm liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Như vậy chiến đấu không phải là bọn họ có thể đủ tiếp xúc, hay là xem hình chiếu tốt. Lần này hải quân vận dụng như vậy lực mạnh lượng, Sengoku cũng là người thông minh. Đại hải tặc càng ngày càng nhiều, lần này cũng chuẩn bị livestream để toàn thế giới mọi người biết rõ hải quân cường đại. Một mặt khác, Marineford, Sengoku đau đầu nhìn trên bàn tình báo, bên trong không ngừng ở mắng to. Tứ hoạt tóc đỏ, dâu trắng lại cũng rời đi chính mình địa bàn, phương hướng cư nhiên là Sambodia quần đảo. Hơn nữa Hawkeye, Đồ Flamingo loại người cũng giống như vậy, mà Kaido cái kia người điên lại cũng biến mất. Đáng chết tứ hoàng, Sengoku đập bàn một cái, vốn đang cảm thấy có gáp, còn có hai vị đại tướng điều động không có vấn đề gì. Hiện tại dâu trắng cùng tóc đỏ lại cũng đi Sambodia quần đảo. Lần này thật phiền phức, dâu trắng khả năng sẽ không xuất thủ, thế nhưng tóc đỏ sẽ không nhất định. Nếu như đến thời điểm đó Rayleigh trợ giúp cái kia vinh diệu dòng binh đoàn, cái kia tóc đỏ tên kia khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Những người khác không biết, hắn thế nhưng là biết rõ, tóc đỏ thế nhưng là Roger thuyền viên, mà Rayleigh lại là hắn phó thuyền trưởng, hơn nữa còn có thể nói là lão sư hắn. Đạp đạp, cửa lớn bị đẩy ra. Một cái vóc người trang sức lão đầu quay về một bên hạc gật gù. Sau đó quay về Sengoku mở miệng. Sengoku, dâu trắng, tóc đỏ cũng đi Sambodia quần đảo. Người cũng đi qua đi. Ta lưu ở bản bộ. Ngũ lão tinh đã nói, lần này chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Đem vinh diệu dong binh đoàn người lưu ở nơi nào? Công nguyên soái. Sengoku giật mình nhìn người. Đến, người này chính là hắn trước thủ trưởng. Hải quân đời trước nguyên soái, hiện tại thế giới chính phủ tổng soái. Sambodia quần đảo, Kizaru biếu biếu Đô Flamingo loại người. Sau đó bỉ ổi mở miệng. Thật đúng là lợi hại tân nhân đây. Thất Vũ Hải, tứ hoàng lại cũng đến. Thật đúng là sợ chứ. Vừa Sengoku đã nói cho bọn họ biết, dâu trắng, tóc đỏ đều biết đến Sambodia quần đảo, người điên Kaido hành tung không rõ, bất quá hắn bản thân cũng sẽ tới đạt, không ai từng nghĩ tới, lần này đại chiến lại hấp dẫn nhiều người như vậy tới. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Kizaru sắc mặt so sánh ngưng trọng, Thất Vũ Hải ngược lại là không có cái gì. Thế nhưng Tứ Hoàng liền phiền phức, gặp thì không cái gọi là mưa to gió lớn hắn gặp nhiều, dâu trắng giao thủ với hắn cũng không ít lần. Tới, Kizaru trong mắt đột nhiên co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo mấy người, ánh mắt rơi vào Lý Bạch trên thân, hai mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Cái tên này tuyệt đối không thể so hóc ai yếu, điểm ấy hắn có thể khẳng định. Xem ra tình báo có chút phạm sai lầm đây. Vinh Diệu Dòng binh đoàn không phải là hai người, là ba người đâu. Aokiji bĩu bĩu Minato, sau đó lười nhác mở miệng. Thật đúng là tuổi trẻ đây. Borsalino, chính là cái nào tiểu quỷ thương ngươi sao? Gặp ánh mắt nhìn một chút mang theo ý cười Rayleigh, sau đó cười nhìn Lý Bạch. Thật sự là lợi hại tiểu quỷ. Hừm, cái kia tóc vàng người ta chưa từng thấy. Xem ra cũng là bọn hắn người. Kizaru gật gù. Rayleigh, thật đúng là rất lâu không gặp đây. Không nghĩ tới ngươi lại xảy ra núi. Vì là những này tiểu quỷ, gặp đột nhiên cười ha ha. Ha ha, không có cách nào. Bất quá, lần này ta có thể sẽ không xuất thủ. Yasuo tiểu ca chính bọn hắn liền đầy đủ. Rayleigh cười nhìn gặp. Mặc dù tại cười, thế nhưng tâm lý phi thường ngưng trọng. Bất quá Yasuo để hắn không muốn ra tay. Dâu trắng hải tặc đoàn đến, một đạo khiếp sợ thanh âm đột nhiên vang vọng toàn trường. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người hướng về bên trái nhìn sang. Ở đây hải quân thân thể cũng căng thẳng, gáp cũng không còn ung dung. Aokiji cũng không tại lười nhác. Bởi vì dâu trắng, thế giới mạnh mẽ nhất nam nhân, tóc đỏ, là Tứ Hoàng tóc đỏ, còn có thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Hóc ai, bọn họ lại cũng tới, lại một cái khiếp sợ âm thanh vang lên. Lúc này tất cả mọi người khiếp sợ hướng về một mặt khác nhìn lại. Một con hồng sắc tóc ngắn, mắt trái có ba đạo vết tích, cánh tay trái trông giống nam nhân. Tứ Hoàng tóc đỏ, bên người Hóc Ai không có đi liếc ria mép, không có đi nhìn hải quân, ánh mắt rơi vào Lý Bạch trên thân, người khác không có cảm giác được. Thế nhưng làm thế giới đệ nhất đại kiếm hào, hắn cảm giác được thân thể người này bên trong cái kia kinh thiên kiếm ý. Hai mắt lộ ra chiến ý, đây là kiếm khách bản năng. Lý Bạch bĩu bĩu tóc đỏ, sau đó cũng chăm chú nhìn chằm chằm Hóc Ai. Kiếm khách, hơn nữa còn là rất mạnh mẽ kiếm khách. Chiến ý cũng tăng vọt. Bên hông cổ kiếm coi tử cảm giác được chủ nhân tâm tình, cũng ở vang vọng. Trên người hai người bạo phát chiến ý, để mọi người tại đây cũng ngừng lại lẫn nhau. Lý Bạch, Hóc Ai, hai người bước chân cũng bước ra, thân thể bạo xuất ra. Hắc đao Yoru, Hóc Ai chậm rãi rút ra phía sau hắc đao, trịnh trọng nhìn Lý Bạch. Đây là kiếm khách lễ tiết, cũng là đối với cường giả tôn kính. Vô Danh, làm bạn ta một đời cổ kiếm, là ta đồng bọn. Lý Bạch cũng chậm rãi rút ra bên hông cổ kiếm, biểu hiện trở nên nghiêm túc, nhìn đối kháng hai người. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần, đây là mạnh nhất kiếm khách so sánh lượng. Mà trên sân tóc đỏ cũng nắm thật chặt bên hông Tây Dương kiếm. Hắn cũng là vị kiếm khách. Kiếm ý ngút trời mà lên. Thiên không bạch vân trực tiếp bị xé nát. Hai người lúc này như hai cái kiếm nhất dạng. Liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng lao ra. Hai vị mạnh nhất kiếm khách cuối cùng vẫn còn đụng nhau ở cùng một nơi. Khủng bố song khí quyển tịch toàn trường. Mặt đất bắt đầu chìm xuống, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.